Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, ban đêm. Diệp Ly buông tay, ngươi có thể lấy điện thoại di động ra nhìn xem có hay không tín hiệu. Đỗ Đông như đưa đám, ta đã sớm nhìn qua, chỉ là muốn hỏi một chút ngươi có hay không. Diệp Ly lười nhác lập thể. Con mắt nhìn về phía rừng rậm chỗ sâu. Kỳ thật, vùng rừng rậm này ngoại trừ Biwe, còn có hai con cường đại dị thường Pokemon. Đỗ Đông hứng thú, ngươi nói là, mượn nhờ cái khác hai con cường đại Pokemon chạy trốn. Diệp Ly lắc đầu, ta nghĩ, có một con Pokemon có thể giúp chúng ta. Biwe ở khu rừng rậm này ngoại trừ Biwe. Còn ở Oranguru cùng Drampa hai con cường đại Pokemon. Cái này ba con Pokemon đều là thực lực thâm bất khả chắc tồn tại. Mà trí tuệ tinh cùng Drampa là am hiểu nhất giúp người bài yêu giải nạn. Nhất là trí tuệ tinh. Liền ngay cả Tapu Koko đều sẽ đi trí tuệ tinh nơi đó uống trà. Hai người đang muốn đứng dậy đi tìm Oranguru. Mặt đất đột nhiên rất nhỏ chấn động. Sau đó, đạp đạp đạp đạp, tiếng bước chân truyền đến. Không bao lâu, Biwe ôm một đống lớn hoa quả đi tới. Diệp Ly nhìn một chút sắp tiếp cận hoàng hôn sắc trời. Xem ra hôm nay là không đi được. Chúng ta ngày mai lại đi đi. Đỗ Đông không có cách. Giống như Diệp Ly đối cái này một mảnh cực kỳ thấu hiểu. Đành phải nghe theo Diệp Ly an bài. Biwe ôm hoa quả đi tới. Đặt ở Diệp Ly trước mặt bọn hắn, sau đó lại lấy ra một cây thực vật đưa tới Diệp Ly bọn hắn bên miệng. Diệp Ly cùng Stapfun vội vàng hé miệng, Đỗ Đông cũng học há mồm. Biwe đè ép thực vật trung lập ngựa toát ra mấy giọt chất lỏng màu vàng óng. Biwe há miệng bên trong nhỏ mấy giọt, hai người một Pokemon lập tức nhãn tình sáng lên, sau đó một mặt hưởng thụ. Đỗ Đông nhịn không được nhìn về phía Diệp Ly hỏi, đây là vật gì? Rất ngọt à, Diệp Ly, Combi à, hiện tại ngươi biết ta vì cái gì không vội mà đi đi. Nơi này có ăn có uống, ăn cũng không kém, nếu không phải muốn tham gia thành thị Pokemon giải thi đấu. Ta đều nghĩ tại cái này chờ lâu một đoạn thời gian. Đỗ Đông, người nhà là đi không nổi mới nói như vậy à. Diệp Ly, ngươi không vạch trần ta sẽ chết à. Diệp Ly xác thực không biết làm sao trốn. Nhất là còn muốn mang theo Stapfun tình huống dưới. Ăn xong Combi, hai người cùng Stapfun cùng một chỗ bắt đầu ăn trái cây. Đến bóng đêm không sai biệt lắm đêm đen tới thời điểm. Diệp Ly sờ sờ cái bụng, ăn đến có chút chống đỡ. Đỗ Đông cũng không ăn được. Một mực sờ lấy cái bụng. Diệp Ly cầm một cái đưa cho hắn. Đỗ Đông khoát khoát tay. Không ăn được. Diệp Ly lại hỏi, nơi này dễ chịu sao? Đỗ Đông hưởng thụ mà nói, nếu là nơi này có mỹ nữ liền hoàn mỹ. Diệp Ly, có thể à, ta đến lúc đó chuẩn bị cho ngươi chỉ dinh tới. Đỗ Đông tức giận nói, cút. Diệp Ly, ngươi không phải thích Pokemon mà. Dinh cũng là Pokemon à. Đỗ Đông đang muốn phản bác, Biwe đi tới, ôm chặt lấy hai người cùng Stapfun, hướng hốc cây đi đến. Đỗ Đông tại trên tay kia hỏi, Diệp Ly, nó muốn dẫn chúng ta đi làm sao? Diệp Ly liếc mắt, còn cần nói mà, ăn ngủ, ngủ rồi ăn à. Đỗ Đông nhãn tình sáng lên, hoa, wow, cuộc sống này cũng quá thích ý đi, nếu như lại đến một cái mỹ nữ. Biwe ôm hai người tiến vào hốc cây về sau, đem bọn hắn phóng tới một chương mềm mềm nệm rơm bên trên. Sau đó nó cũng ở bên cạnh nằm xuống. Diệp Ly xê dịch thân thể, tiến vào Biwe trong ngực, cảm giác xung quanh ấm áp, lập tức một mặt hưởng thụ. Trước kia đều là Pokemon chui vào trong ngực hắn, lần này cuối cùng thể nghiệm một đem chui Pokemon trong ngực cảm giác. Cảm giác này có chút dễ chịu a. Trong bất chi bất giác, Diệp Ly ngủ thiếp đi. mơ mơ màng màng ở giữa. Diệp Ly mở mắt, ôm ngực dùng mình một cái. Hắn bị đông cứng tỉnh. Alola ban ngày mặc dù nóng, nhưng là ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn. Ban đêm đặc biệt lạnh, đứng lên nhìn hai bên một chút, phát hiện Biwe cùng Đỗ Đông đều không thấy. Chỉ còn lại Diệp Ly cùng Stapful. Diệp Ly đành phải đi qua ôm lấy Stapful ngủ tiếp. Về phần Đỗ Đông cùng Biwe đi đâu? Diệp Ly không cần nghĩ. Đỗ Đông tên kia khẳng định nghĩ thừa dịp Biwe ngủ thời điểm chạy mất. Sau đó Biwe khẳng định đi bắt hắn. Stapful rất ấm áp, giống một đám lửa. Ôm nó về sau, Diệp Ly cảm giác đã khá nhiều. Không phải luôn cảm giác toàn thân lạnh sâu kín. Diệp Ly mơ mơ màng màng ở giữa sắp ngủ lúc, lại bị tiếng bước chân đánh thức. Diệp Ly đứng dậy xem xét, chỉ gặp Biwe ôm Đỗ Đông đi đến. Sau đó đem Đỗ Đông phóng tới Diệp Ly bên cạnh. Diệp Ly nhỏ giọng hỏi, lần này thể nghiệm thế nào? Đỗ Đông một mặt sinh không thể luyến. Đừng nói nữa. Ta xem chúng ta đời này đều không trốn thoát được. Diệp Ly, đừng nản chí a, ngày mai thử lại lần nữa. Đỗ Đông chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Diệp Ly, ngươi đến cùng có còn muốn hay không chạy đi rồi? Ta nhìn ngươi tuyệt không nóng nảy bộ dáng. Ngươi sẽ không muốn ở chỗ này ở cả một đời a. Diệp Ly, ta đương nhiên nghĩ a. Bất quá không phải hiện tại. Ta trước tiên phải ở nơi này ở vài ngày lại nói. Đỗ Đông nói thầm, ta thật không biết ngươi trong hồ lô muốn làm cái gì. Diệp Ly, đừng nói nhảm, ngủ đi. Đỗ Đông, thế nhưng là lạnh a, ta căn bản ngủ không được. Diệp Ly đem Stapful tặng cho Đỗ Đông. Ngươi ôm nó ngủ, ta đi Biwe nơi đó. Nói xong bò hướng đã nằm xuống Biwe. Sau đó tiến vào nó trong ngực. Đỗ Đông cũng không có cách, ôm Stapful ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, bên ngoài thổi tới một cỗ không khí lạnh, đem Diệp Ly cùng Đỗ Đông đều thổi tỉnh. Diệp Ly xem xét Biwe đã không thấy, xoay người bò lên đi ra ngoài. Đỗ Đông gặp này vội vàng bò lên đuổi theo. Diệp Ly, ngươi muốn đi đâu? Diệp Ly vừa đi vừa nói, đi bên ngoài nhìn xem a, ở bên trong không phải chuyện gì a. Bên ngoài cũng không thấy được Biwe thân ảnh. Diệp Ly trực tiếp hướng trong rừng rậm đi đến. Đỗ Đông lập tức đuổi theo. Chẳng lẽ Diệp Ly muốn dẫn lấy hắn chạy đi? Đỗ Đông càng nghĩ càng kích động. Đi rất lâu sau đó, Diệp Ly mê mang. Hắn lúc đầu muốn đi tìm trí tuệ tinh, nhưng là bây giờ có một cái rất lúng túng vấn đề bày ở trước mặt hắn. Hắn không biết đường đi. Sau đó hắn lạc đường. Đỗ Đông nhịn không được nói, Diệp Ly, chúng ta muốn đi đâu? Chạy trốn lộ tuyến không phải đầu này à? Diệp Ly nhìn về phía trước, không cần tìm lộ tuyến. Đỗ Đông hỏi, thế nào? Diệp Ly không có trả lời Đỗ Đông, mà là nhìn đứng ở phía trước Biwe. Biwe ngay hoặc gọi một âm thanh, cát âu, sau đó đi đến Diệp Ly cùng Đỗ Đông trước mặt. Từng thanh hai người ôm lấy, dưới chân tăng tốc độ, biến mất trong rừng. Đỗ Đông, xem đi, ta mấy lần trước chạy trốn đều là bị như thế bắt về. Diệp Ly không nói chuyện, mà là cẩn thận tự hỏi. Mấy phút sau, Diệp Ly cùng Đỗ Đông bị phóng tới hốc cây trước. Sau đó Biwe quay người đi. Lúc này Stapful bò lên ra, hướng Diệp Ly trong ngực bò. Trên mặt lộ ra ngây ngốc tiếu dung. Đỗ Đông ngồi ở một bên. Xem đi, chúng ta đi hơn nửa giờ, bị nó mấy phút liền ôm trở về tới. Diệp Ly không để ý hắn, tiếp tục trầm tư, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.